Ai cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó, có lẽ là câu nói thịnh hành trong năm 2024. Nó mang ý nghĩa rằng mỗi người, dù có xuất phát điểm như thế nào thì đều có một sự khởi đầu. Đối với nhân vật trong vụ án ngày hôm nay thì mọi thứ đều bắt đầu từ chuyến đi. Nhưng chuyến đi này thực tế không như mong đợi, nó không mang lại kết quả tốt đẹp mà thay vào đó là đã dẫn đến những sự kết thúc chóng vánh. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm Tích. Vào buổi sáng ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại một bến đỏ nhỏ thuộc làng Thạch Long, huyện Đông Bình, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, một nhóm người dân đang chuẩn bị lên thuyền để đi làm thuê ở bên kia sông. Trong lúc chờ đợi, một số người chú ý thấy ở trên mặt nước phía xa xuất hiện một vật thể màu trắng, kéo dài tựa như là một cái chân người. Tuy nhiên, không ai trong số họ để tâm cho lắm. Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một phần chân của một mannequin nhựa từ cửa hàng quần áo nào đó lại bị vứt xuống sông. Đến chiều, sau khi hoàn thành công việc trở về, mực nước sông đã rút để lộ ra vật thể lạ bị kẹt ở khe đá gần bờ. Lúc này thì một số người dân hiếu kỳ đã quyết định tiến lại gần để kiểm tra kỹ hơn. Khi tiến lại gần, một mùi hôi thối nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mũi, khiến cho nhóm người khựng lại. Lúc này, họ cúi xuống để nhìn kỹ vật thể ở trước mặt, nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả đều hoảng hốt, lùi lại, mặt tái mét, không ai còn nghĩ đó là một chiếc chân nhựa nữa. Ở trước mặt họ là một chiếc chân người thật, cảnh tượng kinh hãi trên khiến cho nhóm người kinh hồn bạt vía. Ngay lập tức, hai luồng ý kiến được nổ ra. Một bên cho rằng có thể là ai đó đã không may gặp sự cố và tử vong ở dưới sông, thi thể do bị đứt rời ở trong quá trình phân hủy tự nhiên. Trong khi đó thì có một số còn lại không đồng tình với quan điểm trên bởi vì họ nhận thấy phần thi thể giống như là bị tác động do quá trình đứt gãy tự nhiên. Dù tình huống có là như thế nào, việc ưu tiên hiện tại là phải nhanh chóng trình báo sự việc cho cảnh sát. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, hai xe cảnh sát cùng với các thành viên trong đội điều tra đã có mặt tại đoạn sông nơi phát hiện ra thi thể. Các bác sĩ pháp y đã lập tức khám nghiệm sơ bộ phần chân được tìm thấy. Các chuyên gia xác định đây là chi dưới ở bên trái hoàn chỉnh của một cơ thể người. Phần chân này bị tách rời ở khớp nối giữa xương hông và xương đùi. Theo như phân tích thì nó không phải là hiện tượng đứt gãy tự nhiên do quá trình phân hủy lâu ngày như là mọi người đã phán đoán, mà rõ ràng phần chân này đã bị ai đó cắt rời bằng một dụng cụ sắc bén, có thể là dao bếp. Đánh giá về hình dạng vết cắt, chúng có phần chồng chéo lên nhau. Tại khu vực bờ sông, cảnh sát không phát hiện ra bất cứ vật thể hữu ích nào giúp cho việc truy tìm nguồn gốc của thi thể. Xác định đây là một vụ án mạng với tính chất cực kỳ nghiêm trọng, tổ chuyên án 6.10 đã nhanh chóng được thành lập với sự tham gia của nhiều thành viên thuộc đồn cảnh sát huyện Đông Bình. Vì chỉ với một phần chân trái thì không thể nào nhận diện được danh tính của nạn nhân, cho nên nhiệm vụ ưu tiên ngay lúc hiện tại là phải khẩn trương tìm kiếm phần thi thể. Công cuộc tìm kiếm đã diễn ra tương đối quy mô, lực lượng chức năng đã chia ra thành nhiều nhóm, sử dụng thuyền mượn của người dân địa phương và các dụng cụ hỗ trợ dò tìm như lưới cào kim loại, tiến hành trục vớt một cách thật cẩn thận khu vực thượng nguồn và hạ lưu nơi phát hiện ra chiếc chân nạn nhân. Trong cuộc tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc chân bên phải với chiều dài và mức độ phân hủy tương đồng. Về phần chân này, cảnh sát không phát hiện thêm bất kể phần thi thể nào khác, mặc dù nỗ lực tìm kiếm trong vòng 2 ngày. Khu vực phát hiện ra chiếc chân là ở bến đò làng Thạch Long, nằm ở nơi ngã ba của hai con sông lớn giao nhau là sông Thạch Giang và sông Long Tuyền. Cả Thạch Giang và Long Tuyền đều là những con sông dài, lòng sông rộng và sâu, chúng chảy qua nhiều vùng rộng lớn và cũng chính vì lý do này mà việc xác định rõ ràng là thi thể trôi dạt từ đâu đến là nhiệm vụ không phải dễ dàng. Việc tìm kiếm các bộ phận còn lại ở trong bối cảnh này chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Cảnh sát nhận định hung thủ có hành vi giết người phân xác tàn bạo, chứng tỏ là hung thủ có hành vi chống trinh sát. Cũng không loại trừ khả năng hung thủ đã cố tình phi tang thi thể ở nhiều địa điểm khác nhau để gây khó khăn cho công tác điều tra. Trong quá trình tìm kiếm thi thể thì công tác điều tra tại những khu vực phát hiện ra thi thể đầu tiên cũng được tiến hành. Cảnh sát đã gặp một ông lão họ Vương. Ông Vương cho biết mình từng thoáng thấy một vật thể y hệt như chiếc chân trôi trên sông Thạch Giang trước đó. Nhưng lúc ấy, ông ấy chỉ nghĩ là một hình nộm bằng nhựa cho nên cũng không để tâm nhiều. Giờ nghĩ lại thì có thể nó chính là phần thi thể. Căn cứ vào manh mối trên, cảnh sát đã quyết định thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống khu vực ở sông Thạch Giang. Tuy nhiên, sau khi phân tích, cảnh sát lại nhận ra rằng con sông này dài hơn 30 km. lại có trên 20 nhánh sông lớn nhỏ đổ vào. Điều này tạo ra một áp lực rất lớn cho đội ngũ điều tra. Manh mối duy nhất mà cảnh sát hiện có chính là phần chân được tìm thấy. Vì vậy, cảnh sát tập trung vào phần chân này. Thời điểm được phát hiện, bề mặt da có dấu hiệu trương phình nhẹ do ngâm trong nước trong thời gian dài. Màu sắc da chuyển sang màu xanh tím ở một số vùng, xen kẽ với vết loang lổ màu trắng xám do quá trình phân hủy. Các mô đã bắt đầu mềm nhũn nhưng vẫn đủ độ rõ ràng để nhận biết các đặc điểm như là kết cấu da nhẵn, có ít lông, mùi hôi thối đặc trưng bốc lên từ phần chân cho thấy sự phát triển của vi khuẩn và quá trình phân hủy tạo khí. Sơn móng chân được sơn màu đỏ cũng đã bị mờ dần. Dựa trên những đặc điểm của phần chân thì các bác sĩ pháp y đã xác nhận nạn nhân là nữ giới, tử vong trong khoảng 1 tháng trước. Phần chân của nạn nhân được đo dài là 80cm. Dựa trên tỷ lệ cơ thể trung bình thì các chuyên gia pháp y đã ước tính chiều cao của nạn nhân là vào khoảng 1,5m cho đến 1,6m. Phần đầu của xương đùi và các đường khớp xương chưa hoàn toàn đóng kín, đây là một dấu hiệu thường gặp ở những người trẻ tuổi. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, các bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân có độ tuổi từ 18 cho đến 25. Các cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến các vết cắt xén ở trên xương. Những vết này cho thấy hung thủ có kỹ thuật sử dụng dụng cụ sắc bén và cố tình tấn công vào các khớp để tách rời cơ thể. Đối với chi tiết trên, cảnh sát đã đưa ra giả thiết rằng kẻ gây án có thể làm việc ở trong các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng cắt xẻ chính xác như là bác sĩ, đầu bếp hoặc là người bán thịt. Ngoài ra thì hung thủ nhất định có tâm lý khá bình tĩnh thì mới có thể thực hiện được hành vi phân chia thi thể một cách tàn nhẫn như vậy. Lực lượng chức năng tin rằng chắc chắn hung thủ không phải là vứt phần trên của thi thể nạn nhân xuống sông một cách lộ liễu như vậy, mà có lẽ là người này đã chứa nó ở trong một vật thể nào đó. Tuy nhiên, do một sự cố khách quan nào đó mà phần thi thể đã bị tụt ra ngoài và trôi lênh đênh trên sông rồi mắc kẹt lại tại khe đá. Tại quãng sông nơi phát hiện ra thi thể, không có hộ dân sinh sống, không có đèn vào buổi tối và thường thì người dân chỉ tập trung ở bờ sông, chèo thuyền qua bờ bên kia vào ban ngày, không có camera giám sát, cũng không có nhân chứng chứng kiến cho nên việc thu thập manh mối trở nên hết sức khó khăn. Với những thông tin ít ỏi có được, cảnh sát bắt đầu tập trung vào việc tìm ra danh tính của nạn nhân. Họ quay lại nghiên cứu tại khu vực quanh sông Thạch Giang. Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện ra rằng gần như toàn bộ lưu vực thoát nước của sông Thạch Giang nằm ở trong phạm vi của huyện Nguyên Dương. Chi tiết trên khiến họ nhận định rằng nạn nhân rất có thể đến từ khu vực này. Ngay lập tức, cảnh sát đến từ huyện Đông Bình đã đến huyện Nguyên Dương để tiến hành điều tra những trường hợp mất tích tại đây. Các cuộc điều tra tập trung vào những người có đặc điểm phù hợp với các thông tin phân tích được từ phần chân của thi thể. Giữa hung thủ và nạn nhân, rốt cuộc tồn tại mâu thuẫn lớn nào dẫn đến việc ra tay dã man như vậy? Động cơ ra tay của hung thủ là vì tiền, vì tình hay tồn tại mối tư thù lớn nào đó đối với nạn nhân? Tính chất nghiêm trọng của vụ án khiến cho nó được lan truyền một cách nhanh chóng mặt. Bởi vì chưa thể xác định được rõ ràng tính chất của vụ án, cho nên người dân địa phương trở nên dè chừng khi đi ra ngoài một mình hoặc là ở trong nhà một mình vào ban đêm, phòng trừ trường hợp hung thủ là một tên tội phạm giết người cướp của. Cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu cư dân được trình báo mất tích tại địa bàn của huyện Nguyên Dương trong khoảng nửa năm trở lại đây. Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, huyện Nguyên Dương đã ghi nhận có tổng cộng 4 trình báo mất tích, trong đó có 3 trường hợp là nữ giới. Sau khi loại trừ trường hợp của một người già, thì cảnh sát đã tập trung vào 2 người phụ nữ, một người tên là Lưu Trình Quyên, 25 tuổi, và Vương Trần Tương, 23 tuổi. Cả Quyên và Tương đều nằm trong độ tuổi từ 18 đến 25 mà cảnh sát đã xác định về nạn nhân. Chiều cao của họ cũng dưới 1,6m. Lưu Chính Quyên là cô gái có khả năng nhận thức kém, sống phụ thuộc vào gia đình. Gia đình cho biết là cô được phát hiện biến mất sau buổi chiều ngày 30 tháng 5. Có khả năng Lưu Chính Quyên đi lạc là rất cao bởi vì cô ấy không kiểm soát được hành vi và đôi khi thiếu sự quan sát của gia đình, cô ấy một mình đi lang thang. Còn đối với trường hợp của cô Vương Trần Tương, 23 tuổi, được trình báo mất tích vào khoảng tháng 3 cùng năm. Vương Trần Tương không hề gặp vấn đề gì về thể chất lẫn tinh thần. Sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, gia đình lo lắng, trình báo cảnh sát, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân của cả Lưu Chính Quyên và Vương Trần Tương thông qua số điện thoại để lại tại hồ sơ trình báo. Thông qua cuộc trò chuyện thì cảnh sát biết được rằng cô gái tên là Lưu Chính Quyên đã được tìm thấy 2 ngày sau khi gia đình trình báo mất tích. Cô may mắn được một gia đình tốt bụng cưu mang và liên hệ theo số di động thông tin tìm người mất tích ở trên đường phố. Con gái may mắn an toàn, gia đình nhà họ Lưu cảm thấy rất vui mừng. Họ cũng quên bẵng đi mất việc thông báo lại cho cơ quan chức năng. Cô gái trẻ tên là Vương Trần Tương. gia đình tiết lộ với cảnh sát rằng con gái mình có hình xăm trên chân trái và hình xăm này để che đi vết sẹo là di chứng của một vụ té xe. Thông tin này cho thấy không có sự trùng khớp nào giữa nạn nhân và Vương Trần Tương. Sau cuộc xác minh, cuối cùng thì cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra danh tính của nạn nhân xấu số ở trên sông Thạch Giang. Việc một cô gái trẻ đột ngột biến mất trong khoảng thời gian một tháng nhưng lại không có người thân trình báo cảnh sát là điều không bình thường cho lắm. Đối với tình huống này, cảnh sát đã nghĩ đến một giả thuyết rằng nạn nhân không phải là người dân địa phương, có thể là cô ấy đến từ một nơi khác đến đây để mưu sinh. Vì mối quan hệ xã hội đơn giản, không có nhiều kết nối cho nên sự biến mất của cô ấy không được ai đặc biệt chú ý đến. Hoặc là có một khả năng nữa là hiện trường đầu tiên của vụ án nằm ở một địa phương khác. Hung thủ đã áp dụng quy luật phổ biến ném xa chôn gần để hạn chế tối đa danh tính bị phát hiện. Sau hàng loạt những đề xuất được đưa ra, cảnh sát đã quyết định chia ra thành những nhóm nhỏ, bắt đầu cuộc điều tra tại một số nhà máy khu trọ, tập trung nhiều cư dân nhập cư từ huyện hoặc là tỉnh khác. Trong cuộc khảo sát tại một khu trọ do ông Tề Tân Nhĩ sở hữu, cảnh sát được nghe thông tin từ vài người dân như sau. Tại khu trọ này, từng có một cặp vợ chồng trẻ sinh sống và cả hai đều là công nhân cho nhà máy may Tường Ân, cách đó khoảng chừng một cây số. Người vợ tên là Tiểu Chi, còn người chồng tên là Thiên Lượng. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau thì đôi bên không được hòa thuận cho lắm. Sống ở kế bên, mọi người thường nghe thấy tiếng cãi vã, thậm chí là đánh nhau. Đỉnh điểm có một lần, Thiên Lượng đã xách dao bếp, dí vợ mình chạy vòng vòng khắp khu trọ. Sau sự cố này thì mọi người không còn thấy Tiểu Chi xuất hiện nữa. Họ cũng có quan tâm hỏi thăm, Lượng trả lời một cách hằn học rằng vợ mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Anh ấy dường như tỏ ra rất tức giận khi nhắc về cô. Câu chuyện trên đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ liền di chuyển đến căn trọ của Thiên Lượng để tìm hiểu tình hình cụ thể. Nhắc đến vợ thì Thiên Lượng thậm chí chửi thề trước mặt cảnh sát. Lượng giải thích rằng vốn dĩ mình không muốn nói rõ Tiểu Chi đi đâu bởi vì chuyện này chẳng đẹp mặt gì. Theo Lượng, không lâu sau khi đến đây, cùng với mình làm việc tại nhà máy may thì Tiểu Chi đã thay đổi tính nết và kết quả là cô ấy có tình nhân ở bên ngoài. Cũng chính vì lý do này mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những trận cãi vã, đôi khi là đánh đập. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với gia đình Tiểu Chi ở quê, kết quả là xác nhận cô ấy vẫn còn sống, chỉ là không sống ở khu trọ ọp ẹp cùng với người chồng cũ nữa mà thôi. Vì chỉ khi danh tính của nạn nhân được tìm thấy thì quá trình điều tra mới có tiến triển. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã rất nỗ lực trong công tác này. Tuy nhiên, những trường hợp bất thường mà họ ghi nhận đều được giải thích thỏa đáng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã một thời gian trôi qua nhưng vụ án thi thể bị phân mảnh gây chấn động huyện Đông Bình vẫn chưa ghi nhận tiến triển mới. Người dân địa phương đã bắt đầu nghi ngờ về khả năng chuyên môn của cảnh sát. Họ nghĩ rằng chuyên án 6.10 sẽ trở thành một vụ án chưa được giải quyết và tồn đọng thời gian về sau. Vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2014, tại đồn cảnh sát hình sự huyện Đông Bình, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, khi các nhân viên đang trực thì có một hồi chuông dài vang lên. Cuộc gọi đến từ một người dân của làng Tự Trấn. Người dân này cho biết mình vừa phát hiện ra một chiếc bao dệt bốc mùi hôi thối với hình dáng vô cùng bất thường tại một bụi rậm ở gần chân cầu cao tốc. Sau khi nhận được trình báo, hai viên cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến địa điểm nói trên để tìm hiểu tình hình cụ thể. Đến nơi, cảnh sát nghe người dân tường thuật lại toàn bộ sự việc như sau. Chiều ngày hôm nay, do mát trời nên một nhóm học sinh tiểu học đã đi bộ ra dưới khoảng đất trống ở dưới gầm cầu cao tốc để bắt rắn mối. Trong lúc chơi, thỉnh thoảng lại có một làn gió thổi qua, bọn trẻ ngửi thấy mùi hôi vô cùng khó chịu. Lần tìm theo nguồn gốc mùi hôi, chúng phát hiện ra một chiếc bao dệt lớn trông khá cũ. Điều đáng nói là bề mặt ở bao dệt bị ruồi đậu xung quanh rất đông, không những ruồi mà còn có sự hiện diện của nhiều loài côn trùng khác nữa. Nhóm trẻ không rõ bên trong có chứa thứ gì, không dám đụng vào, chúng chạy đi một đoạn, đến nơi có một vài người dân đang làm việc trên ruộng rau thì dừng lại. Sau khi nghe lời kể của những đứa trẻ, anh Vương đã đi bộ đến bụi rậm chứa bao dệt nói trên. Tại đây, anh thấy có một chú chó đang đứng đưa mũi xuống hửi hửi. Những chú chó ở vùng nông thôn thường không kén ăn, chúng có thể ăn tất cả mọi thứ, kể cả phân. Tuy nhiên, đối với những chiếc bao dệt hôi thối dường như chứa xác chết động vật này, nó lại khựng lại một cách lạ lùng. Bản thân anh Vương cũng có cảm giác hơi bất an bởi vì mùi hôi thối cộng với hình dáng vừa dài vừa to bất thường của vật thể bên trong bao, cho nên đã quyết định không tự mình kiểm tra mà thay vào đó là báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau khi nghe tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, cảnh sát đã từ từ mở chiếc bao dệt ra để kiểm tra. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi lúc chiếc túi vừa được mở ra. ở bên trong bao dệt là một thi thể không hoàn thiện, đang trong quá trình phân hủy nặng nề. Thi thể không còn nguyên vẹn, bị mất phần đầu và hai chân, tình trạng vô cùng bi thảm. Phát hiện kinh hoàng trên khiến cho người dân có mặt tại hiện trường, bao gồm cả những đứa trẻ, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Ngay lập tức, đội điều tra đã được điều động đến hiện trường cùng với các chuyên gia pháp y. Hiện trường cũng đã nhanh chóng được lập rào chắn phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Thông qua quan sát sơ bộ, nạn nhân là người nữ, tử vong trong trạng thái khỏa thân. Phần thân còn lại, bao gồm chỉ từ phần vai xuống đến phần hông, đầu và hai chân đã bị tách rời và biến mất. Một số vùng da bắt đầu chóc ra để lộ cơ và xương bên dưới. Dấu hiệu phân hủy rõ ràng xuất hiện ở vùng bụng và các cơ quan nội tạng đã gần như bị thối rữa hoàn toàn, để lại một khoảng trống ở bên trong lồng ngực và bụng. Lượng dịch lớn phân hủy đã rò rỉ ra khỏi thi thể, thấm vào chiếc bao dệt. Quá trình phân hủy tự nhiên kết hợp với yếu tố môi trường khiến cho thi thể trở nên nghiêm trọng. Đây chính là yếu tố thu hút côn trùng bâu vào, bao gồm cả ruồi, nhặng và giòi. Ở phần cổ có dấu vết cắt đứt rất gọn, cho thấy đây là một vết cắt sắc bén và có chủ đích, nhiều khả năng là thực hiện bằng công cụ chuyên dụng. Tương tự, hai chân đã bị tách ra khỏi thân ở vùng khớp hông, ở trên bề mặt cắt khá nhẵn. Phân tích dựa trên mức độ phân hủy của tử thi, điều kiện thời tiết và môi trường nơi phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã nhận định thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi trước khi thi thể bị phát hiện. Do thời gian tử vong kéo dài, việc nhận diện nạn nhân dựa trên ngoại hình là gần như không thể. Phần còn lại của cơ thể chỉ còn có khung xương, lớp da mỏng, một số ít lớp mô thịt còn dính lại. Ở trong chiếc bao dệt đựng thi thể, cảnh sát không tìm thấy quần áo hay bất cứ vật thể gì giúp xác minh được danh tính của nạn nhân. Để xác định được độ tuổi của nạn nhân, bắt buộc các bác sĩ pháp y phải tiến hành cuộc giám định tử thi chuyên sâu. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét ở khu vực xung quanh hiện trường nhưng không phát hiện phần thi thể còn lại. Hành vi phân chia đầu của nạn nhân rõ ràng là với chủ đích ngăn không cho quá trình nhận diện danh tính. Đánh giá về chiếc bao dệt đựng thi thể, nó đã bị phai màu và chỉ xuất hiện hiện tượng sờn nhẹ, không có dấu hiệu bị kéo lê. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể là gần chân cầu cao tốc. Tại khoảng đất này không có bất cứ nhà dân nào mà chỉ có lác đác vài đám rau nhỏ do người dân địa phương tận dụng đất trống để trồng kiếm rau ăn. Để tiếp cận được khu đất nơi phát hiện ra thi thể không phải là một quá trình quá khó khăn. Tuy đường có hơi dốc nhưng hoàn toàn có thể di chuyển bằng xe máy, chở theo một bao dệt đựng thi thể tới và vứt lại. Lực lượng chức năng nhận định việc hung thủ chọn địa điểm phi tang dường như là có sự tính toán trước, bởi vì địa điểm này tương đối vắng vẻ, bình thường rất ít người qua lại. Ngay từ thời điểm ban đầu tiếp nhận vụ án này, các thành viên trong đội điều tra đã liên tưởng đến chuyên án 10.6 mà họ đang thụ lý. Đây cũng là một vụ án giết người phân chia thi thể với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương huyện Đông Bình từ trước đến nay. Vụ án 10.6, phần thi thể được tìm thấy chỉ là hai chân của nữ giới, những bộ phận còn lại hiện vẫn còn đang là dấu chấm hỏi. Sau khi xem xét, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều dấu hiệu trùng khớp giữa hai vụ án. Câu hỏi được đặt ra là liệu giữa hai vụ án có liên quan gì với nhau hay không? Có phải hai phần chân được tìm thấy ở bên sông Thanh Giang là phần khuyết của thi thể ở dưới chân cầu cao tốc hay không? Vì thi thể không được tìm thấy ở trong tình trạng phân hủy nặng nề, cho nên về cơ bản, cộng thêm thời gian đã trôi qua kể từ khi hai phần chi dưới được tìm thấy ở dưới sông Thanh Giang, việc ghép nối các phần thi thể lại với nhau là điều hoàn toàn không thể. Để xác minh nhận định của mình có đúng hay không, cảnh sát trong đội điều tra không còn cách nào khác ngoài việc tiến hành cuộc giám định DNA. Nếu như có sự trùng hợp về DNA giữa các phần thi thể này thì chứng tỏ nạn nhân là cùng một người. Sau khi có kết quả giám định, kết quả không nằm ngoài dự đoán, hiện tại thì chỉ còn phần đầu của nạn nhân là chưa được tìm thấy. Hung thủ là một tên tội phạm tinh vi, tên này có thể đã vứt phần đầu ở một nơi khó phát hiện. Lực lượng chức năng cùng với chó nghiệp vụ đã thực hiện cuộc khám xét trong vòng bán kính 2 km từ khu đất nơi phát hiện ra chiếc túi dệt, nhưng cuộc tìm kiếm tổng lực vẫn rơi vào thế bế tắc. Để việc tìm kiếm danh tính của nạn nhân nhanh chóng có kết quả, lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ quan truyền thông đăng tải thông tin về vụ án với mật độ dày đặc, đồng thời họ cũng có liên hệ với cơ quan chức năng ở các địa phương lân cận, điều tra thêm xem có những trường hợp nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 mất tích trong phạm vi gần đây. Đồng thời, cảnh sát còn đưa ra thông báo khen thưởng cho những cuộc trình báo hữu ích trong quá trình điều tra. Những ngày sau đó, tại đồn cảnh sát đã liên tục ghi nhận những cuộc trình báo khác nhau đến từ người dân ở trong huyện và cả huyện, tỉnh lân cận. Tất cả những manh mối dù là nhỏ nhất, cảnh sát cũng không dám phớt lờ. vì nó có thể là một đầu mối để phá giải vụ án. Trong số các cuộc gọi này, có một cuộc gọi từ một cô gái tên là Hoàng Tiểu Duyên. Hoàng Tiểu Duyên là một người dân ở huyện Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên. Hoàng Tiểu Duyên cho biết cô có một người bạn nữ tên là Dạ Tiểu Châu, 21 tuổi, sống ở cùng làng Lữ Khê. Duyên và Châu là bạn từ khi còn nhỏ, mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết. Tiểu Châu đã mất bố mẹ nhiều năm về trước, kể từ sau đó thì cô sống cùng với ông bà ngoại. Hơn một năm về trước, Tiểu Châu đến huyện Đông Bình, thành phố Quảng Châu để làm việc, kể từ đó cũng rất ít khi về thăm quê. Mặc cho khoảng cách địa lý, Tiểu Châu và Tiểu Duyên vẫn thường xuyên liên lạc lại bằng điện thoại hoặc là tin nhắn, hoặc là gọi điện trò chuyện với nhau, có khi gần như một giờ đồng hồ. Theo như mô tả của Tiểu Duyên thì Châu là một cô gái trẻ, năng động, trẻ trung và cô ấy rất thích kết bạn bốn phương, rất chăm chỉ cập nhật trạng thái, hình ảnh cuộc sống hàng ngày ở trên mạng xã hội đều đặn trong một tuần. Ít nhất là Châu cũng phải đăng tải một thứ gì đó lên trên dòng thời gian. Mỗi lần như vậy, Duyên tích cực bình luận, tương tác qua lại. Tuy nhiên, bắt đầu từ khoảng giữa tháng 5, Duyên cảm thấy lạ vì Châu không tích cực hoạt động trên mạng xã hội nữa. Châu có gọi điện hỏi thăm tin tức của Duyên, nhưng thay vì trò chuyện thì cô ấy chỉ nhắn tin. Duyên bảo rằng cô ấy dạo gần đây khá bận rộn và không còn nhiều thời gian, cho nên bảo Châu chỉ khi nào cần thiết thì hãy liên lạc với mình. Những lần sau đó, Châu cũng dần ít liên lạc. Có hôm vào ngày sinh nhật của Châu, Tiểu Duyên định gọi điện chúc mừng, nhưng điện thoại của bạn thân khi ấy đã tắt máy, và suốt cả ngày hôm đó và cả những ngày hôm sau, điện thoại của cô ấy vẫn luôn trong tình trạng ngắt kết nối như vậy. Lo lắng, Duyên đã sang nhà ông bà ngoại của Châu để hỏi thăm tình hình. Cả ông bà của Châu đều nói rằng họ cũng không rõ là dạo gần đây cô ấy thế nào. Ông bà của Châu đã lớn tuổi, hay lặp đi lặp lại một vấn đề, nhắc nhở Châu từng ly từng tí, điều này khiến cho cô ấy cảm thấy khá khó chịu. Bản thân của Châu là một cô gái thích sự tự do, cô ấy cằn nhằn, không muốn ông bà can thiệp sâu vào cuộc sống của mình. Nên ông bà cũng làm theo như vậy, không còn quan tâm nhiều như trước nữa, bởi vì như thế thì là đang làm phiền cô. Theo như mô tả của Tiểu Duyên, bạn thân của mình có vóc dáng nhỏ con, cao khoảng 1m57, có gương mặt sáng sủa, ưa nhìn và năng động. Cô ấy bất kể vui hay là buồn thì cũng sẽ chia sẻ lên mạng xã hội. Việc Châu bỗng dưng ngắt kết nối ở trên mọi nền tảng khiến cho Duyên không khỏi lo lắng. Mãi cho đến ngày hôm nay, thấy ở trên mạng xã hội đang phổ biến một bài viết về việc phát hiện ra thi thể nữ giới bị phân mảnh, không rõ danh tính tại địa bàn huyện Đông Bình, thành phố Quảng Châu, thì Tiểu Duyên bất chợt mới có những linh tính chẳng lành. Bởi vì huyện Đông Bình chính là điểm đến của Tiểu Châu sau khi rời quê hương, nơi mà cô ấy làm việc và tạm trú. Sau khi ghi nhận toàn bộ thông tin từ cô gái tên là Hoàng Tiểu Duyên thì cảnh sát đã bắt đầu cảm thấy có sự liên kết nhất định giữa nạn nhân ở trong vụ án và cô gái Dạ Tiểu Châu. Không những các đặc điểm về độ tuổi, chiều cao trùng khớp với mô tả sơ bộ về nạn nhân mà các đặc điểm về thời gian ngắt liên lạc, ngắt kết nối trên mạng xã hội cũng có sự tương đồng. Lực lượng chức năng đã quyết định thực hiện một chuyến đi đến quê nhà của Dạ Tiểu Châu để tìm hiểu tình hình. Tại quê nhà, ông bà Tống, ông bà ngoại của Châu cũng đã xác nhận với cảnh sát rằng đã rất lâu không nghe tin tức gì từ cháu gái. Họ cũng không rõ tình hình hiện tại của cô ấy là như thế nào. Theo như thông tin từ ông bà Tống cung cấp, thì cháu gái mình hơn một năm trước đã bỏ đi cùng một thanh niên mặt mũi sáng láng đến thành phố Quảng Châu tên là Thẩm Tam Thành. Họ cũng không biết nhiều thông tin về người này, chỉ biết anh ấy là một đối tượng có điều kiện kinh tế tốt, có nhà mặt phố, dư giả về mặt tài chính. Hai ông bà còn giữ số liên hệ của Thẩm Tam Thành này. Sau đó thì cảnh sát đã chủ động liên hệ cho Thẩm Tam Thành thông qua số điện thoại nói trên nhưng không thể nào kết nối được. Chuỗi cắt đứt liên lạc khiến cho cảnh sát không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Họ đã lập tức mở một cuộc điều tra về Thẩm Tam Thành. Thông qua cuộc xác minh, đối tượng tên Thẩm Tam Thành mà Dạ Tiểu Châu đi theo đã từng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp, đi tù 3 năm và được trả tự do vào đầu năm 2012. Thông tin này, Thẩm Tam Thành trước đây chưa từng đề cập đến với ông bà của Dạ Tiểu Châu. Những manh mối trên khiến cho không những cảnh sát mà ông bà của Châu cũng cảm thấy rất đáng lo ngại. Họ đã quyết định tiến hành công tác đối chiếu DNA giữa nạn nhân và ông bà Tiểu Châu. Kết quả quả là không nằm ngoài dự đoán, nạn nhân bị sát hại và phi tang thi thể một cách tàn nhẫn chính là Dạ Tiểu Châu, cô gái trẻ có dấu hiệu biến mất khỏi thế giới từ giữa tháng 5. Cuộc điều tra cuối cùng cũng đã ghi nhận được tiến triển mới. Ngay lập tức, cảnh sát đã tập trung sự chú ý đến Thẩm Tam Thành. Thông qua cuộc trao đổi, cảnh sát đã biết được rằng bố mẹ của Dạ Tiểu Châu lần lượt qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo từ khi cô ấy lên 5 tuổi và 8 tuổi. Tiểu Châu không có anh chị em ruột, sau khi bố mẹ mất thì sống cùng với ông bà ngoại. Ông bà ngoại khi đó rất thương cho hoàn cảnh của cháu gái, cho nên đâm ra cũng nuông chiều cô. Mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng hai ông bà vẫn cố gắng để cho Tiểu Châu không bị tủi thân với bạn bè. Cũng chính vì sự bao bọc quá mức này mà Tiểu Châu với tính khí ương ngạnh, khó bảo hay thích cãi lời người lớn. Sau khi nhận thức được sai lầm trong phương pháp giáo dục thì mọi chuyện cũng đã rồi, Tiểu Châu không còn nghe lời ai cả, chỉ nhất nhất cho mình là đúng, thích một cuộc sống tự do, không ai quản thúc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ban đầu Tiểu Châu làm việc trong một xưởng thủ công mỹ nghệ tại làng, thu nhập 3 cọc 3 đồng, về cơ bản thì không đủ cho cô ấy mua sắm những thứ mà mình thích. Đôi khi để hơn thua với bạn bè đồng trang lứa, Tiểu Châu còn trộm tiền tiết kiệm của ông bà lớn tuổi vất vả kiếm được. Đến gần cuối năm 2012, Tiểu Châu đã tình cờ quen biết một thanh niên tên là Thẩm Tam Thành đến từ thành phố, người có một chuyến du lịch về quê. Chỉ một tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, Tiểu Châu đã đi theo Thành lên thành phố với tư cách là bạn gái của đối phương. Thành hứa với ông bà Châu là sẽ nhờ mối quan hệ giới thiệu cho cô ấy một công việc tốt, sẽ nhanh giàu, và Thành cũng khẳng định là yêu Châu thật lòng và muốn khiến Châu trở thành một cô gái có tiền, có địa vị để không bị ai khinh thường. Châu bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài đẹp trai, sáng láng, sự tài năng và gia cảnh giàu có của đối phương, cho nên đã bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại, lén bỏ nhà đi trong đêm, đến thành phố rồi thì mới thông tin về cho họ biết. Trong khoảng thời gian sống trên thành phố, Châu cũng ít khi liên lạc về. Mỗi khi ông bà hỏi thăm tình hình công việc thì Châu thường phớt lờ, thậm chí là quát nạt ông bà với giọng điệu giận dữ. Cứ như thế mà mối quan hệ giữa ông bà và cháu gái cũng ngày càng trở nên xa cách. Ông bà Tống nói với cảnh sát rằng họ không thể nào ngờ rằng Thẩm Tam Thành lại là người từng có tiền án tiền sự. Thẩm Tam Thành có thể là người cuối cùng đã tiếp xúc với nạn nhân, cho nên cảnh sát chắc chắn phải tìm kiếm anh ta để phỏng vấn. Lần này, cảnh sát đã liệt Thẩm Tam Thành vào danh sách đối tượng tình nghi vì anh ta chẳng những thân quen với nạn nhân mà còn từng có tiền án tiền sự. Hành vi che giấu quá khứ khiến cho mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào đối phương. Sau khi có được thông tin quê quán cụ thể của Thẩm Tam Thành thì cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra. Họ biết được rằng thân thế của Thành vẽ ra trước mặt ông bà Tống thật ra hoàn toàn là giả dối. Thành đã mất cha và hiện tại chỉ còn mẹ già. Thành cũng không học hết cấp trung học và từng làm nghề lái xe ôm trước khi phạm tội trộm cắp. Thẩm Tam Thành không có mặt tại địa phương vào thời điểm cảnh sát tìm đến. Tuy nhiên, thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng Thành và Châu đã sống cùng nhau trong một căn trọ thuê ở huyện Đông Bình, cách nhà khoảng tầm 2 cây số. Thông qua cuộc thẩm vấn, những người thuê trọ kế bên xác nhận rằng Dạ Tiểu Châu đã không còn xuất hiện trong một khoảng thời gian. Họ cũng biết được rằng Tiểu Châu trước khi biến mất, cô ấy đã là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke tên là Nhật Thời ở gần đây. Cảnh sát đã phối hợp với chủ trọ và ban quản lý tài sản tiến hành khám xét căn trọ của cặp đôi. Căn trọ hiện tại ở trong trạng thái bừa bộn, bên trong có quần áo nam nữ lẫn tạp, quần áo nữ chủ yếu theo phong cách ngắn cũn gợi cảm. Tại nhà vệ sinh của căn phòng trọ, cảnh sát tìm thấy có một con dao bếp cỡ lớn được dựng ở góc tường. Con dao này có dính một ít máu khô ở trên cán. Ngoài ra, máu khô còn tồn tại ở trên bức tường gạch hoa với dạng chấm li ti. Ở trên bức tường gạch hoa này, các kỹ thuật viên còn phát hiện ra dấu vết lau chùi nhưng không sạch sẽ. Sau khi đem mẫu máu khô đi phân tích, cảnh sát đã xác nhận vết máu khô là thuộc về nạn nhân Dạ Tiểu Châu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc căn phòng trọ này có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án và nhà vệ sinh chính là hiện trường phân xác. Ngoài ra, trong quá trình khám xét căn phòng trọ thì cảnh sát đã thu thập được nhiều tán thuốc lá vương vãi, vỏ kẹo bạc hà, vỏ chai bia. Điểm đáng gây chú ý là một số chất bột màu trắng, nghi là ma tóe. Thông qua thẩm định, cảnh sát đã xác nhận chất bột trắng thực sự là ma tóe. Lúc này thì ngoài bị tình nghi giết người phân xác thì Thẩm Tam Thành còn bị tình nghi về hành vi sử dụng chất kích thích. Lệnh truy nã hình sự đối với Thẩm Tam Thành đã lập tức được triển khai ngay sau đó. Trong quá trình truy tìm tung tích của Thẩm Tam Thành, cảnh sát cũng đã đồng thời thực hiện cuộc điều tra về hành vi trước khi bị sát hại của nạn nhân Dạ Tiểu Châu. Cuộc phỏng vấn tại quán karaoke Nhật Thời, cảnh sát biết được rằng tiền lương cố định không cao nhưng tiền boa hàng ngày của Châu cũng khá cao bởi vì cô ấy có gương mặt ưa nhìn, nước da trắng trẻo và biết cách ăn nói gây ấn tượng với phần lớn khách nam. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của Châu cho biết trong suốt quãng thời gian làm việc cùng với Châu trước khi cô ấy biến mất thì họ không cảm thấy biểu hiện bất thường nào, kiểu như là phê pha của đối phương. Mặc dù manh mối cảnh sát thu được là như vậy, nhưng để biết được chính xác những gì đã xảy ra với nạn nhân thì chắc chắn là cần phải tìm ra hung thủ và nghe lời khai của hắn. Sau nhiều nỗ lực, cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp từ các địa phương khác, cuối cùng thì vào ngày 2 tháng 8, Thẩm Tam Thành đã bị bắt. Tại phòng tạm giam, Thành đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình trước hàng loạt bằng chứng xác thực mà cảnh sát đưa ra. Thời gian ở trong tù giúp cho Thành quen với nhiều tù nhân, hắn biết đến nhiều thể loại người, thể loại tội phạm. Cuộc sống sau song sắt chẳng những khiến cho hắn thay đổi hoàn lương mà mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Thành cho biết mình vốn sinh ra đã bất hạnh vì có cha mẹ nghèo, người cha lại khó tính, thường xuyên đánh đập la mắng Thành và mẹ hắn từ khi hắn còn nhỏ. Sau khi cha mất, Thành đã một mình lao động nuôi mẹ. Hắn làm nhiều nghề và nghề tài xế xe ôm là gắn bó lâu dài nhất. Khách hàng của Thành bao gồm nhiều đối tượng khác nhau, nhưng đối tượng mà khiến cho Thành ấn tượng nhất chính là những cô gái làm trong ngành công nghiệp dịch vụ. Thành cũng muốn làm nghề này để kiếm thêm thu nhập cao mà không cần phải tốn nhiều công sức. Chỉ có điều hắn là con trai thì làm sao có thể. Thế là hắn đã có một suy nghĩ suốt thời gian dài rồi bắt đầu lên kế hoạch mà mình cho là hoàn hảo. Thành mặc dù bất hạnh nhiều thứ nhưng may mắn lại được trời phú cho một gương mặt khá điển trai và khá giống với ngôi sao điện ảnh. Hắn đã lợi dụng điểm mạnh này và phát huy nó. Hắn bắt đầu đầu tư vào bản thân, đi tập thể hình lúc rảnh rỗi để cho body đạt điểm 10. Chỉ cần tút tát ngoại hình một chút, khoác lên người vài bộ đồ mới và hợp thời thì chẳng khác gì một quý ông. Kế hoạch tiếp theo của Thành là chuẩn bị cho mình một profile sang xịn mịn, nhà mặt phố bố làm to. Mục tiêu nhắm tới của Thành là những cô gái nhà quê còn non nớt kinh nghiệm và dễ dàng bị dụ. Với vẻ hào nhoáng, Thành đã tóm được con mồi đó là Dạ Tiểu Châu, một cô gái xinh đẹp ở làng Lữ Khê. Sau khi cùng Thành lên thành phố thì Tiểu Châu mới biết được thân phận thật sự của Thành. Thành định theo như kế hoạch thì sẽ hăm dọa, uy hiếp, nói chung là sẽ làm đủ mọi cách để cho Tiểu Châu ngoan ngoãn, nghe lời mình và đi phục vụ trong ngành giải trí để mang tiền về cho mình. Ban đầu Thành nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn trong việc bắt ép Tiểu Châu làm theo mình. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng Tiểu Châu sẵn sàng làm mọi điều vì Thành. Cô ấy không màng sự phông bạt giả dối của Thành mà thực sự đã bị vẻ bề ngoài điển trai của Thành mê hoặc. Cứ như thế, Tiểu Châu làm việc trong quán karaoke hết công suất, Thành thì chỉ ở nhà, chỉ việc đếm tiền và ăn tiêu, đôi khi còn có một ít gửi về cho mẹ. Rảnh rỗi sinh nông nổi, bắt đầu từ tháng 4, Thành bị một số anh em xã hội lôi kéo sử dụng chất kích thích. Ban đầu, Tiểu Châu phản đối việc này nhưng cô ấy cũng không vượt qua nổi cám dỗ. Ngày 13 tháng 5, lần đầu tiên Tiểu Châu dùng thử chất này, cô ấy đã cùng Thành phê la trong căn trọ của mình. Thành là một tên hội tụ đủ các tật xấu, hắn mê tiền, nghiện thuốc và còn nghiện sex. Trong cơn thác loạn hôm đó, Thành đã mất kiểm soát hành vi của mình và đã có những hành vi không đúng. Hắn đã vật Châu ra sàn. Thay vì quan hệ tình dục với đối phương như thường lệ thì hắn đã dồn hết sức vào hai bàn tay và siết chặt cổ đối phương. Thành không hề nhận thức được mình đã vô tình giết người mãi cho đến khi cơn phê thuốc tan dần. Phạm tội ác nghiêm trọng, Thành không muốn phải vào tù một lần nữa. Hắn biết rõ hơn ai hết nếu như bị bắt thì có khi sẽ kịch khung, cho nên đã quyết định phân chia thi thể trong nhà tắm, bỏ từng phần vào bao dệt và lợi dụng đêm tối mang đi phi tang. Thành cho biết hắn đã cố tình giải rác các phần của thi thể ở những nơi khác nhau để tránh bị phát hiện. Về việc phần chân của nạn nhân bị tìm thấy trong trạng thái trần trụi thì có thể là do hắn đã buộc miệng không chặt cho nên chiếc bao dần bị tuột ra do độ mạnh và độ siết của dòng chảy. Sau lời khai của Thành, phần đầu đã được tìm thấy trong một trạng thái phân hủy nặng nề. Với tội ác giết người phi tang xác và sử dụng chất kích thích, Thẩm Tam Thành đã bị kết án tử hình. Trong vụ án ngày hôm nay, có rất nhiều vấn đề bị đưa ra bàn luận. Đầu tiên là sự giáo dục không đúng cách của ông bà Tống cho đến thái độ ngang ngược, ngỗ nghịch, hành động bất chấp rủi ro của Dạ Tiểu Châu. Và cuối cùng là tội ác dã man không thể nào tha thứ của tên từng có tiền án tiền sự, tái phạm tội Thẩm Tam Thành. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những vụ án mới nhất nhé.